Bá Võ Khai Hoang, chương 1276, nơi này rất nhiều mây, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe qua thì không khác với linh sủng lắm, nhưng thật ra là hoàn toàn khác. Biệt, nếu như linh sủng cộng sinh là chia sẻ và cùng nhau trưởng thành. Như vậy, công pháp của Ngự Thần Tông chính là cướp đoạt. Linh sủng cộng sinh chỉ có một con. Ngự Thần Tông lại có thể điều khiển vô số yêu thú, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh và có thể áp chế nô thú phản phệ là được. Vì vậy, Ngự Thần Tông vẫn luôn thèm nhỏ dãi với tứ đại thánh địa của yêu tộc. Mà tứ đại thánh địa yêu tộc cũng coi Ngự Thần Tông như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sở Hy Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Chiêu một chút, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ. Quy quy, ngươi nhìn chằm chằm vào ngươi đeo mặt nạ kia làm gì? Ngươi này có gì kỳ lạ sao? Tiểu Huyền Vũ liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền co đầu rùa vào trong mai rùa. Khi Sở Hy Thanh trả mắt mẫu thân lại cho nó, Tiểu Huyền Vũ đã không còn khúc mắc, nhưng chắc chắn nó sẽ không bán đứng người thân của mình. Trong khi Sở Hy Thanh còn đang không hiểu gì, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh vô biên vô tận dâng lên từ phía đông. Khí lạnh này cực kỳ rộng lớn, cũng bá đạo đến cực điểm. Từ đông đến tây, toàn bộ thế giới mà Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy đều bị đóng băng, mặc kệ là biển cả ngoài khơi hay là hơi nước trên bầu trời, tất cả đều biến thành huyền băng. Ngay cả đài đá bị kim khoa ngọc luật bao trùm này cũng bị bao trùm bởi một lớp sương tuyết. Lúc này, một nữ tử mặc chiến giáp màu bạc xuất hiện ở trên đài đá. Nàng cầm một thanh kiếm có chuôi hình tròn, bỗng nhiên chém một kiếm về phía tòa tiên cung ẩn giấu trong mây mù kia. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn nữ tử này, con người nhất thời co rút lại. Đó chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y. Khi Vấn Thủ Y chém một kiếm vào cánh cửa lớn hư ảo của Vân Hải Tiên Cung, toàn bộ đất trời cũng vì thế mà rung chuyển, vô số vết rách sinh sôi ở trên trời và biển mây. Biển khơi bị đóng băng ở bên dưới cũng vỡ vụn ra, vô số khối băng lạnh bắn lên trên. Sở Hy Thanh phát hiện thời gian và không gian quanh đây lại giống như một bánh răng trơn bóng đang vận chuyển bình thường thì bị kẹt lại. Không chỉ hoàn toàn đình chỉ mà còn rung động kịch liệt. Hắn còn nhìn thấy cái cửa lớn đỏ thắm của Vân Hải Tiên Cung cũng bắt đầu kết một lớp băng mỏng. Cái lớp băng này nhanh chóng khuếch tán, nhanh chóng lan tràn về hai bên. Con người của Sở Hy Thanh co lại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Một kiếm này của Vấn Thủ Y không chỉ đóng băng không gian, mà còn đóng băng cả thời gian, có thể phá tan pháp môn chính lập vô ảnh của Vân Hải Tiên Cung, trực tiếp đánh vào bên trong Vân Hải Tiên Cung. Đây chính là siêu nhất phẩm đương đại, cực hạn của phàm nhân sao? Đây chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y. Yến Quy Lai nhìn thiếu nữ mặc giáp bạc ở trên với ánh mắt kinh dị, đồng thời cũng ngậm lấy mấy phần kính phục. Băng pháp thật là lợi hại, võ đạo của nàng đã đến mức độ thiên nhân đồng luật, không, thậm chí đã tiếp cận hoàn cảnh thiên nhân hợp nhất, đúng là xứng với hai chữ khuynh thành. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, hắn đã xem qua một ít võ đạo kinh điển của Vô Tướng Thần Tông, cũng biết phần lớn cao thủ nhất phẩm đương đại đang ở học thiên địa, cũng chính là học tập kinh nghiệm võ đạo của người đi trước để lại, hoặc là quan sát các loại hiện tượng trong thiên địa, tổng kết và thôi diễn ra thiên quy, đạo luật hoàn chỉnh, hòa vào trong võ đạo của bản thân. Mặt sau chính là thiên nhân đồng luật, chính là đem bản thân dung nhập vào một cái thiên quy đạo luật. Người đạo kết hợp có thể dùng thiên quy tương ứng để điều hành sức mạnh to lớn hơn. Đây là một trong điều kiện tất yếu để phàm nhân đánh vỡ giới hạn người và thần, bước vào cảnh giới siêu phẩm. Nếu như có cao thủ nhất phẩm nắm giữ, thiên nhân đồng luật. Tu vị lại chưa đủ để đột phá giới hạn người và thần. Đó chính là cảnh giới nửa bước siêu phẩm, cũng có thể gọi là siêu nhất phẩm. Huyên Nhai Đao Quân ngày xưa và Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y bây giờ đều là tầng thứ này. Còn cả Tần Mộc Ca, thế nhân cho rằng võ đạo của Bá Võ Vương vẫn ở cảnh giới truy bản tố nguyên, nhưng Sở Vân Vân từng tiết lộ cho Sở Hy Thanh biết, sau khi nàng chém giết Hoàng Cực Liệt thì đã bước vào tầng thứ thiên nhân đồng luật này, hơn nữa còn đi khá xa trên con đường này. Sau thiên nhân đồng luật chính là thiên nhân hợp nhất, dung hợp thiên quy, đạo luật thêm một bước. Đến bước này đã là mức độ vui buồn có nhau. Tu sĩ nhân tộc, cự linh, yêu ma đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất này đều có thu được sức mạnh lớn hơn từ trong thiên quy đạo luật. Những thiên quy đạo luật này cũng vì bọn họ mà trở nên càng vững chắc hơn, càng mạnh mẽ hơn. Cái này giống như là luật pháp mà triều đình lập ra, nhất định phải có người chấp pháp thì mới có tác dụng. Đến tầng thứ này đã đủ để chứng đạo vĩnh hằng thành tựu thần linh, cũng chính là cảnh giới của Mộc Kiếm Tiên. Sau thiên nhân hợp nhất chính là cùng đạo hợp chân, hoàn toàn kết hợp với thiên quy đạo luật, cũng hoàn toàn khống chế thiên quy đạo luật. Khi đó bản thân bọn họ liền đại diện cho cái thiên quy đạo luật này. Những thần linh mạnh mẽ đương đại và những thủy tổ của thần thú phần lớn đều ở cảnh giới này, cũng chính là quá trình diễn đạo, dung đạo, hợp nhất, cuối cùng là trường, khống, cách trương.